Lâm Động bò người đứng lên, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hãy còn lưu lại một chút dược lực của thạch phù linh dịch. Dược lực này giá trị không nhỏ, cho nên không thể để lãng phí. Dù sao thạch phù linh dịch trong tay hắn không phải là vô hạn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Khẽ thở dài, duỗi cơ thể, Lâm Động hài lòng nở nụ cười, sau đó liền đẩy cửa đi ra, tiếp tục quá trình ngày càng khổ tu. Sau khi nhận được chỗ tốt của việc nếm trực tiếp thạch phù linh dịch, trong những ngày tiếp theo, Lâm Động cứ khoảng cách 4 ngày lại dùng một giọt thạch phù linh dịch. 4 ngày một giọt, tiêu hao như vậy làm Lâm Động đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ về giá trị thực tế của thạch phù linh dịch, nhưng ít nhất nó hơn xa so với một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ 4 ngày lại tiêu hao một quả tam phẩm linh dược như thế. Kiểu sát sĩ này chính cả Thanh Dương Trấn, sợ rằng không có mấy người có thể chịu nổi. Dĩ nhiên Tì Hầu Hào, mặc dù khổng lồ nhưng hiệu quả đích xác là to lớn. Ngắn ngủi lửa tháng thời gian, Lâm Động đã có cảm giác sâu trong xương cốt, dường như có thứ gì đang thiêu đốt. Cảm giác này tựa như một thứ gì đó chuẩn bị sản sinh trong xương tủy. Trong thời gian Lâm Động nhàn hạ, tiến sâu vào cảnh giới thối thể đệ lục trọng, hắn lại một lần nữa quấn lấy Lâm Khiếu. Mục đích của hắn lần này chính là muốn học thêm một thân võ học từ lão. Trải qua một tháng tu luyện, Lâm Động đã hoàn toàn nắm vững thông bối quyền, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, có năng lực để cho thạch phù kỳ dị kia hỗ trợ. Việc luyện võ đối với hắn chẳng khác nào có một con đường tắt cho riêng mình. Cho dù là những môn võ bình thường, chỉ cần được thạch phù quang ảnh chỉ dạy, lập tức sẽ trở nên không tầm thường. Có thể luyện thêm nhiều một môn võ học một chút đối với hắn chẳng chút nào xấu cả. Mặc dù hắn nghĩ vậy, thế nhưng Lâm Kiếu lại không cho rằng là như thế đúng. Theo hắn, chiêu thức dù có nhiều thì tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Hắn lo lắng Lâm Động mãi mê luyện võ mà trì hoãn tu luyện thân thể, làm như vậy chỉ là lợi bất cập hại. Bất quá dưới sự lo lắng của hắn, sau khi Lâm Động đem thông bối quyền thi triển ra 7 tiếng vang, rốt cuộc hắn không có gì để nói, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động thật lâu. Lúc này hắn đành phải thừa nhận rằng nhi tử của hắn tựa hồ phương diện tu luyện võ học quả thực thiên phú vượt xa hắn. Sau khi biểu hiện của bản thân đã thuyết phục Lâm Khiếu, Lâm Động thuận lợi học thêm một bộ võ học khác từ Lâm Khiếu. Bát Hoàng Trưởng, tiểu thừa nhị phẩm võ học. Đối với bộ trưởng pháp này, Lâm Động rất hài lòng, bởi hắn từng nghe nói qua bộ trưởng pháp này chính là chủ tu của Lâm Hoành. Lâm Động rất muốn nhìn thấy cảnh trong ngày tộc hội, Lâm Hoành phát hiện người khác thi triển Bát Hoàng Trưởng còn vượt xa hắn, không biết vẻ mặt của hắn hay hò đến mức nào. Đêm khuya yên lặng, Lâm Động một lần nữa tiến vào hắc ám không gian tinh thần. Từ lúc Lâm Động xuất hiện, trong bóng tối vẫn như cũ là hai đạo thân ảnh, vẫn thi triển bộ trưởng pháp quen thuộc đó. Lâm Động nhịn không được nở nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Hắn rất háo hức muốn biết bộ trưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm này sau khi được quang ảnh thi triển sẽ có bao nhiêu thay đổi. Chương 17. Hạt hổ. Trong không gian hắc ám tinh thần, hai đạo quang ảnh cơ hồ đồng thời vũ động cùng lúc. Thành thế quyền pháp và trưởng pháp không kém chút nào, đều thi triển mà tạo ra. Ánh mắt Lâm Động thật tập trung nhìn vào quang ảnh mới xuất hiện kia. Giờ phút này trong tay của hắn đang thi triển là Bát Hoàng Trưởng mà hắn hôm nay mới học được từ Lâm Khiếu. Thạch phù thần bí này thật thần kỳ. Những thứ này hẳn là từ trong đầu của ta lấy ra, sau đó đem vào trong này, lấy ra một phương thức đặc thù nào đó mà diễn luyện. Hơn nữa, trong quá trình diễn luyện còn làm cho nó thay đổi thật hoàn mỹ. Lâm Động có chút suy nghĩ vì một điều gì đó. Tuy nói loại năng lực này có chút khó tin, bất quá sự thật đã xuất hiện, hắn tự nhiên tin tưởng, lựa mà chọn. Cái gọi là nguyên lý gì đó hắn không rõ lắm, cho nên cũng chỉ có thể an tâm mà tu luyện. Dù sao điều này đối với hắn không có chỗ gì xấu, buồn lo vô cớ chẳng qua là tự mình đi tìm điều không thoải mái mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Động đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào trong Bát Hoàng Trưởng mà đoàn quang ảnh kia thi triển. Bát Hoàng Trưởng nổi danh là cường mãnh, đại khai đại hợp, nhìn qua thì rất chất phác đơn giản, nhưng mà có cảm giác trong trưởng pháp đều là tràn ngập lực lượng. Lâm Động hết sức chăm chú nhìn quang ảnh thi triển Bát Hoàng Trưởng mấy lần, ánh mắt từ từ ngưng trọng. Hắn phát hiện ra quang ảnh này có thể thi triển Bát Hoàng Trưởng, trong đó ngoài sự cường mãnh ra lại lộ ra một tia nhu kình. Cương Nhu cùng xuất hiện, tuy nói là thô sơ giản lược, nhìn không có điều gì lạ, nhưng nếu như cùng với người khác giao thủ, điều này sẽ làm cho người ta ăn phải một thiệt thòi không nhỏ. Chỉ có là một chút thay đổi rất nhỏ như vậy lại có thể đem trưởng pháp cường mãnh thêm vào một ít tia nhu kình như thế, thạch phù này thật là thần bí. Lâm Động chặt chặt lưỡi, khẽ khen thầm, tuy nói thứ này với những điều ảo diệu võ học chẳng qua đặt đến một chút tiểu thừa mà thôi, thế nhưng cao thủ chân chính dụng tâm muốn cải biến mà nói thì thật không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thạch phù này cũng không phải là người. Cường nhu kết hợp hấp dẫn đến lực sát thương của bát hoang trưởng này cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Nếu như ta tu luyện thành mà nói, uy lực chỉ sợ không kém hơn thông bối quyền tiếng vàng thứ 10. Nhưng muốn đạt đến điểm này cũng không phải là dễ dàng. Đương nhiên, đối với lần này Lâm Động cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên không ủ rũ mà ngược lại càng phát ra tinh thần hưng phấn. Ngó chừng đạo quang ảnh kia, tư thế bát hoang trưởng cũng bắt đầu thi triển. Trong lúc tu luyện, thời gian phảng phất đồng hồ cát trị. Thời gian lửa tháng lặng lẽ trôi qua, trong vòng mấy tháng gần đây, không khí tu luyện của Lâm gia cũng tương đối sôi nổi. Những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự trước kia đã bị cha mẹ của chúng mạnh mẽ kéo về. Chỉ còn gần 2 tháng nữa chính là tộc hội của Lâm gia. Điều này đối với mọi người trong Lâm gia mà nói, cũng là một cuộc tỷ thí cực kỳ trọng yếu. Từ tộc hội này lan truyền ra, không chỉ có bản thân được trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa ngay cả địa vị của cha mẹ trong Lâm gia cũng theo nước lên thì thuyền cũng lên. Vì vậy, không ít người luôn mong mỏi con cái của mình có thể trên tộc hội biểu hiện không tệ. Mà trong lửa tháng này, từ sâu trong xương cốt Lâm Động bắt đầu có cái loại cảm giác thiêu đốt càng lúc càng nhiều. Bất quá chẳng biết vì sao, cái gọi là mầm mống nguyên lực đó vẫn chưa có ra đời. Điều này quả thực làm cho hắn có chút không biết tại sao. Điều duy nhất làm cho hắn có chút an ủi đó chính là tu luyện bát hoàng trưởng. Nhờ quang ám thạch phù dạy dỗ một cách hoàn hảo, bát hoàng trưởng đã nắm được một chút ít. Tuy nói còn không có cách nào thi triển ra trình độ cương nhu kết hợp, nhưng khi thi triển phát ra từng trận xé gió, uy lực không tầm thường. Mặt khác, trong vòng lửa tháng này, thương thế của cơ thể Lâm Khiếu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi tu dưỡng vài ngày, hắn đã hấp thu nhập vào cơ thể mài âm châu do Lâm Động đưa cho. Mặc dù Lâm Động từ bên ngoài nhìn không có ra cái gì, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể cảm giác thực lực Lâm Khiếu càng ngày càng nhanh chóng tịnh tiến. Nhìn loại tốc độ này, hồi phục đến thiên nguyên cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Trong khu rừng rậm rạp, Lâm Động đứng trên cây đại thụ, từ chỗ cao hướng về nhìn trong rừng cây. Trên thân thể của hắn mơ hồ có một ít vết máu, một cỗ huyết tinh nhàn nhạt truyền ra. Máu tươi tự nhiên không phải là của Lâm Động, mà là do hắn săn giết một ít dã thú mà có. Trải qua lửa tháng tới tu luyện, Lâm Động đã có thể cảm giác được trong xương tủy có thứ gì đó sắp sửa ra đời. Nhưng mà một bước cuối cùng này, bất luận hắn tu luyện thế nào cũng không có cách nào đột phá được. Bất đắc dĩ, Lâm Động bèn đem cái ánh mắt chuyển sang hướng thực chiến. Hắn muốn từ lúc chính thức thực chiến làm cho mầm mống nguyên lực trong cơ thể của mình ra đời. Hơn nữa phương thức thực chiến mới chính thức là một tiêu chuẩn để khảo nghiệm thực lực chân chính bản thân. Mà cái loại thực chiến này không có biện pháp để tìm người khác, vậy thì đi tìm một chút phiền toái cho đám dã thú vậy. Trong thời gian mấy ngày nay, cũng không ít dã thú bỏ mạng trong tay Lâm Động. Hơn nữa trải qua lúc mới bắt đầu có sự bối rối tí xíu, nhưng mà Lâm Động hiện tại có thể hoàn toàn bình tĩnh đối mặt với cái loại tình cảnh đánh giết này. Có động tĩnh, ánh mắt Lâm Động quét qua rồi đột nhiên ngưng tụ, lộn qua một vòng từ thân cây nhảy xuống, bắn ra giống như một mũi tên rời cung. Sau khi hắn mới lọt vào cách rừng cây không xa, thân thể đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhìn một đầu dã thú dữ tợn trong rừng, hạt hổ. Đó là một đầu dã thú toàn thân hiện ra màu lâu xám, hình thể dã thú như hổ, nhưng cái đuôi lại là giống như đuôi bọ cạp, đuôi nhọn lộ ra sự sắc bén sáng bóng. Hạt hổ là một loại dã thú hung tàn thành tính, có một bộ lông cứng như sắt, vô cùng khó đối phó. Vì vậy khi phát hiện ra dĩ nhiên là loại dã thú quả thật khó giải quyết này, làm cho Lâm Động không khỏi có chút tâm tư thối lui. Song đồng thời khi Lâm Động nhìn thấy hạt hổ thì nó cũng phát hiện Lâm Động, Lập tức một đôi mắt màu đỏ tươi đã phóng tới đây, miệng rộng như chậu máu, phát ra tiếng gầm trầm thấp, sau đó bò dậy. Vào thời điểm nó bò dậy, đôi mắt Lâm Động thấy phía sau thân cây có một quả màu đỏ sậm trong suốt. Đúng lúc mơ hồ, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Cái đó, đúng rồi, tam phẩm linh dược thủy tinh chu quả. Khi tầm mắt nhìn thấy trái cây kia, Lâm Động lập tức hít nhẹ một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể tìm gặp được tam phẩm linh dược. Vận khí này quả thực là tốt quá đi mất. Thủy tinh chu quả này, Lâm Động từng ở Thanh Dương Trấn nhìn qua, nhưng giá tiền kia lại cao đến mức thái quá. Đã phát hiện ra ngoài ý muốn này, cước bộ Lâm Động bỗng dừng lại. Mà nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong mắt hạt hổ kia cũng hiện lên vẻ hung tàn. Nó gầm nhẹ một tiếng, thật nhanh nhằm hướng Lâm Động mà phóng tới. Thấy thế, Lâm Động vội vàng lùi về phía sau. Một cành cây to, một cành cây trực tiếp đã bị hạt hổ bổ nhào mà bẻ gãy. Phanh, cước bộ Lâm Động khẽ chuyển, hiện ra phía sau hạt hổ, liên tục vỗ ra mấy trường hung hăng, đánh vào thân thể của nó với lực đạo mạnh mẽ, đem hạt hổ lật nhào, nhưng nhìn bộ dáng của nó dĩ nhiên là không có tạo thành thương tổn. Da lông thật quá cứng. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Lâm Động cũng cảm thấy tê dần dần. Biết rằng mình đã khi thường con hạt hổ này. Rống. Hạt hổ bị đánh bay đi, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Bàn tay to dày, thô ráp hung hăng hướng vào lồng ngực Lâm Động đạp tới. 3-3-3. Cảm thụ được kình phong kia lướt tới mặt, Lâm Động không dám chậm trễ. Thông bối quyền trong nháy mắt chính là bộc phát ra 10 tiếng vang. Sau đó, tiếng quyền oanh kích trên móng chân hạt hổ, thình thịch, quyền móng đụng nhau. Hai đạo thân ảnh một to một nhỏ cùng bay ra. Lâm Động sau khi gãy một gốc cây mới chật vật rơi xuống đất, lau khóe miệng. Dĩ nhiên một ít máu tươi chảy ra, vừa muốn giận dữ thì thân thể đột nhiên chuyển sang một loại cảm giác nóng bỏng kịch liệt. Dưới sự nóng bỏng của cái loại này, Lâm Động cảm giác được trong xương tủy hắn có một loại năng lượng kỳ dị sinh ra đời, mầm mống nguyên lực. Thân thể Lâm Động vào thời khắc này chợt cứng ngắc, miệng hắn há hốc, thân thể với kích động không khống chế được mà trở lên run rẩy. Mầm mống nguyên lực vẫn chậm rãi chưa từng xuất hiện, cái này trong khi cùng với hạt hổ kia ngạ khánh lại bị kích thích mà tạo ra. Chương 18. Nguyên lực mầm mống. Tận trong xương tủy là một loại năng lượng kỳ dị đang chậm rãi lưu động. Cảm giác được một loại lực lượng không có cách nào hình dung được đang từ trong xương tủy truyền ra, cuối cùng phân bố đến từng các bộ vị trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? Lâm Động trên khuôn mặt hiện vẻ mừng như điên. Ở nơi này, một thoáng phản phất, cả như thế giới đều trở nên sáng ngời lên rất nhiều. Thậm chí hắn vẫn có cảm giác được trong không khí xung quanh thân thể lưu động một loại đồ vật kỳ dị. Loại đồ vật này cùng với mầm mống nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn cực kỳ giống nhau. Nguyên lực. Lâm Động đứng dậy, không nhịn được cười to một tiếng. Trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có thạch phù linh dịch tương trợ, cuối cùng rốt cuộc ngày hôm nay mầm mống nguyên lực kia cũng đã ra đời để cho người hắn. Từ nay về sau hắn có thể chính thức được bước vào cánh cửa tu luyện. Rống. Lúc Lâm Động đang cười to, hạt hổ ở đằng đó không xa cũng đưa mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hắn. Lúc này nó trên thân thể của nhân loại lúc trước cảm thấy một cỗ hơi thở có chút quen thuộc. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là làm thế nào cho nó tự động thối lui. Lập tức mở ra một cái miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Hai chân đạp một bước giống như một mũi tên rời dây, hướng phía Lâm Động nhảy vồ đi. Cảm thụ được tinh phong gió tanh đến ngay trước mặt, Lâm Động ngẩng đầu lên cũng phát hiện ra rằng hạt hổ lúc trước ở trước mắt hắn lộ ra vẻ tương đối mau lẹ, nhưng mà giờ phút này phảng phất ra tốc độ chậm đi rất nhiều. Quỹ tích bay lượn của nó ngắn ngủi trong nháy mắt đã bị hắn nắm được. Đây là thối thể đệ lục trọng sao? Ánh mắt Lâm Động càng trở nên sáng ngời, cước bộ nhẹ nhàng lướt ngang một bước, vừa lúc lé tránh được thế bổ tới của hạt hổ, chợt hữu trưởng dựng thẳng lên. Một tia sáng nhàn nhạt không thể nhận ra chợt lóe trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng nhắm vào đầu hạt hổ phách xuống. Xoẹt. Thanh âm trầm thấp vang lên, có dòng máu nóng phiến ra. Tay chưởng của Lâm Động trực tiếp xuyên thấu lớp da lông cứng rắn của hạt hổ, một chưởng xuyên qua cái cổ của nó. Thân thể hạt hổ vào thời khắc này trở lên cứng ngắc, sau đó ngã ầm xuống đất, máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên mặt đất. Nguyên lực thật là mạnh a. Lâm Động nhìn hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là uy lực của nguyên lực ư? Khó trách mọi người nói tối thể đệ ngũ trọng cùng lục trọng là hai tầng tứ hoàn toàn bất đồng. May là lần trước không có động thủ cùng Lâm Hoành, nếu không sợ rằng không thể không bị chịu ăn thiệt thòi rồi. Lâm Động rút bàn tay ra, nhặt lên một chút lá cây đem vết máu lau đi. Hơi có chút tim đập nhanh, đây là hắn lần đầu tiên chính mình thể nghiệm sự lợi hại của nguyên lực. Một cước đem hạt hổ đá sang một bên, Lâm Động cất hai bước, liền tới chỗ thủy tinh chu quả, nhìn trái cây trong suốt. Hắn thực sự có chút sáng mắt, tam phẩm linh dược, giá tiền tất nhiên tương đối không thấp, bình thường mà nói, chỉ có trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được. Hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện được một bụi, không thể không nói là vận khí tốt đến cực đỉnh. Lâm Động đánh giá kỹ lưỡng một chút thủy tinh chu quả này, sau đó không có chần chờ, khom người hướng tay phía thủy tinh chu quả bắt tới. Bất quá đúng lúc bàn tay mới bắt được, thủy tinh chu quả thạch phù rất thần bí trên lồng ngực của hắn bất chợt phát ra nhàn nhạt tia nóng. Đối với biến hóa trong bất chợt của thạch phù thần bí, Lâm Động cũng ngẩn người ra. Lấy thạch phù ra để xuống lòng bàn tay, sau khi tấn nhập tối thể đệ lục trọng, cảm giác hắn tựa hồ nhạy cảm hơn rất nhiều, vì vậy dĩ nhiên có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ. Mà dưới lại hấp lực tình huống này xảy ra, thiên địa xung quanh có một loại năng lực nhàn nhạt xuất vào trong thạch phù. Thạch phù linh dịch có lẽ là do thạch phù hấp thu năng lượng trong thiên địa mà động lại. Cảm giác được một màn này, Lâm Động như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn đến thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay còn lại. Biến cố này của thạch phù hình như bởi vì thủy tinh chu quả này gây ra. Lắm thủy tinh chu quả trong tay, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó thử dò xét, đem thủy tinh chu quả hướng phía thạch phù đưa tới. Xong lúc chu quả nhích lại gần thạch phù khoảng cách hơn một tấc, một cỗ hấp lực thật mạnh chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra. Sau đó chu quả kia chính là ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động trực tiếp bắn về thạch phù. Sau khi tiếp xúc trong chốc lát liền quỷ dị biến mất. Một màn như vậy làm cho Lâm Động cực kỳ sửng sốt. Chốc lát sau, thạch phù đã đem thủy tinh chu quả thôn phệ. Thạch phù cũng ăn đồ vật ư? Lâm Động mang vẻ mặt mờ mịt, mà lúc này phục hồi tinh thần, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy ở vị trí lõm vào của thạch phù đột nhiên có quang mang màu đỏ thấm lóe ra. Sau tia sáng càng lúc càng lồng lặc, tới cuối cùng là ngưng tụ thành hai quả đan hoàn toàn màu đỏ thắm lớn bằng quả đậu. Sau khi lăn xuống bị Lâm Động một phát bắt được, khi đan hoàn vào tay liền phát ra một mảng ôn hòa. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể nhận thấy trong đan hoàn này ngưng tụ một loại năng lượng tương đối lồng đậm và tinh thuần. Loại năng lượng này sợ rằng vượt xa thạch phù linh dịch mà hắn sưu tập được trong thạch phù. Đan hoàn này hẳn là thạch phù tự sử dụng thủy tinh chu quả lúc trước ngưng tụ mà thành. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy một mùi vị cùng với thủy tinh chu quả lúc trước giống nhau như đúc. Hơn nữa, thêm một màn lúc nãy, hắn không khó khăn để đoán được đan hoàn này được sinh ra như thế nào. Xem ra thạch phù này không chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, mà còn có thể đem linh dược hấp thu sau đó tinh luyện thành dược dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Một bụi thủy tinh chu quả tinh luyện thành hai quả đan hoàn, hơn nữa dược lực một quả bất kỳ so với một mình thủy tinh chu quả cũng là mạnh hơn rất nhiều. Loại chức năng kỳ lạ này chính là làm tăng hiệu quả của linh dược đến cực hạn. Xem ra chuẩn bị nhiều hơn một chút linh dược rồi. Các loại này đan hoàn năng lượng so với thạch phù linh dịch có mạnh hơn rất nhiều. Nếu là đủ dùng mà nói, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng nhanh một lần nữa. Mới nghĩ tới cái loại tốc độ đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động chính là nhịn không được nắm quyền lại, đem thạch phù cất vào, sau đó mới xoay người bước đi. Sau khi phát hiện thạch phù có thêm loại kỳ hiệu đặc thù này,